Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2781, chương 2782, đầy đủ lý do. Nam nhân tại suy yếu thời điểm, tại tâm linh thụ thương thời điểm, nữ nhân an ủi, là lớn nhất hiệu lương dược. Trong lòng thống khổ ầm ầm sau khi đi ra, vẻn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền một lần nữa trở nên giống như trước một dạng kiên cường. Người nào cũng nhìn không ra cũng không nghĩ ra nửa canh giờ trước. Cái này kiên cường bị có được sát thần, Diệp Cửu Tiêu rất nhiều tên hiệu nam tử, khóe mắt nhỏ xuống qua thống khổ nước mắt. Nhiều năm như vậy kề vai chiến đấu, tình như thủ túc, nhất chiều xuất hiện phản bội, Diệp Chân trong lòng đau nhức, có thể nghĩ, bất quá, liền cho tới bây giờ, cái gọi là tam thánh phản bội, cũng chỉ là ngũ tiên đường dễ tuân một mặt chi từ. Tuy nhiên từ trên lý luận phân tích, sơn thần dễ tuân ở phương diện này lừa gạt Diệp Chân khả năng phi thường nhỏ, mà lại, khả năng có cái khác tình hình, cho nên, chính như sư tỷ Liêu Phi Bạch nói, nhất định phải mắt thấy mới là thật. Bất quá, lại xuất phát tiến về Bích Lân Long cung trước, Diệp Chân vẫn như cũ trước gọi đến Ngưu Nhị. Nếu như nói Tam Thánh sẽ phản bội chúng ta đầu nhập vào Bắc Hải thủy tộc, người cảm giác khả năng lớn bao nhiêu? Diệp Chân hỏi rất lợi hại trực tiếp. Tam Thánh, này Tam Thánh, Ngưu Nhị có chút ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng được. Đại nhân là chỉ Tĩnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh. Diệp Chân im lặng gật đầu. Cái này, hẳn là, Ngưu Nhị nơi này, cũng không có cho Diệp Chân khẳng định đáp án. Ngược lại trở nên chần chờ, trầm ngâm thật lâu, Ngưu Nhị mới mở miệng nói. Đại nhân, Tam Thánh cùng ngươi tình như thủ túc, ấn lý thuyết, không sẽ phản bội Bắc Hải. Nhưng nếu như từ trên lý luận phân tích lời nói, thuộc hạ cảm giác, vẫn là có nhất định khả năng. Ngưu Nhị lời nói, nhượng Diệp Chân trong lòng run lên bần bật. Vì cái gì nói như vậy? Đại nhân, Bích Lân Long cung địa bàn, ấn phân chia, trên thực tế đại nhân Bích Lân phân thân khống chế 4/10. Tam Thánh khống chế 6 thành, nhưng trên thực tế, những năm này đại nhân Bích Lân phân thân bận bịu tu luyện, mà Đủ Điện cùng Về Loan ở địa vị cùng trên thực lực kém Tam Thánh tương đối xa. Những năm qua này, Tam Thánh đối Bích Lân Long cung địa bàn khống chế đã vượt qua 7 thành, tiếp cận 8 thành, mà Bích Lân Long cung thực tế khống chế bàn đã không chỉ là Bích Lân Long cung vùng nước. Những năm này hướng ra phía ngoài từng bước xâm chiếm phía dưới, Tam Thánh khống chế vùng nước càng lúc càng lớn, đã sớm siêu việt năm đó Bích Lân Long cung vùng nước. Ngưu Nhị nói ra, khuếch trương thực lực, người chi tính mà thôi. Chỉ lần này còn không thể kết luận a. Diệp Chân nói ra, thế nhưng là những năm này, thuộc hạ bởi vì thân phận nguyên nhân, lời thẩm thấu thủ đoạn đối Tam Thánh cũng không thể dùng. Nhưng chính là lời công khai tình báo truyền lại bố trí, cũng nhiều bị hạn chế. Ngưu Nhị nói ra, liền những lý do này, thuộc hạ cảm giác hữu dụng, cứ như vậy nhiều. Đương nhiên, những này cũng vẻn vẹn chỉ là từ khía cạnh mà nói. Tam Thánh có phản bội khả năng, nhưng cũng không thể kết luận Tam Thánh đã phản bội. Ngưu Nhị nói ra, nghe vậy, Diệp Chân than nhẹ một tiếng. Ngươi lui ra đi, hôm nay ta và ngươi nói tuyệt mật. Đúng, Ngưu Nhị lui ra, Diệp thật cẩn thận suy nghĩ về sau, nói cho sư tỷ Liêu Phi Bạch một tiếng, liền chuẩn bị tự mình tiến về Bích Lân Long Cung. Bắc Hải chỗ sâu, Bích Lân trong Long Cung lớn nhất chính giữa một tòa cung điện bên trong, đột nhiên tuôn ra một đoàn hiệu nghiệm nổ tung, ngày đêm chờ đợi ở đây thủy tộc tiểu yêu, chỉ thấy ánh sáng mà động. Ánh đèn cấp tốc thắp sáng yên lặng Bích Lân Long Cung. Sau nửa canh giờ, thừa tướng Về Loan cùng thủy quân đại nguyên soái Đủ Điện đồng thời xuất hiện, tiến vào Long Cung Đại Điện, tham kiến Long Vương. Long Cung Đại Điện chính giữa, tiềm tu mấy năm Diệp Chân Bích Lân phân thân, từ từ mở mắt, cái này 3-4 năm tiềm tu, vẫn là cực có thành quả. Diệp Chân Dung nhập Hắc Thủy Long Hồn phân thân Nguyên Linh, cùng Bích Lân Long Vương cũng tức Ngao Tranh thân thể, đã hoàn mỹ dung hợp. Không sai, là hoàn mỹ dung hợp. Chỉ có Diệp Chân chính mình có thể phát hiện này một chút xíu, có thể xem nhẹ không kịp tì vết. So Diệp Chân huyền cơ phân thân còn hoàn mỹ hơn, cơ hồ liền cùng tiên thiên mà sinh Nguyên Linh cùng thân thể không có gì sai biệt. Sở dĩ dung hợp như thế hoàn mỹ, Diệp Chân cảm giác hẳn là cùng Hắc Thủy Long Hồn cùng Hắc Thủy Long Ấn có quan hệ. Dung hợp càng hoàn mỹ hơn, Diệp Chân Bích Lân phân thân tương lai tu vi tạo nghệ càng cao, chiến lực càng cường đại. Qua, lấy vương danh nghĩa, truyền tin cho ba vị đại thánh, liền nói vương có chuyện quan trọng mời ba vị đại thánh đến thương nghị. Diệp Chân trực tiếp ra lệnh, này thương nghị địa điểm đâu? Thừa tướng Về Loan hỏi, ngay tại Bích Lân Long Cung bên trong. Vâng, lão thần cái này phải. Nhìn lấy tập tễnh rời đi Long Cung thừa tướng Về Loan, Diệp Chân trong lòng đột nhiên cũng có chút tâm thần bất định. Tề Nguyên soái, Long Cung đại quân huấn luyện như thế nào? Hồi Long Vương, 100 vạn thủy tộc tinh nhuệ đã thành hình, còn có 200 vạn thủy tộc vẫn còn tiếp tục huấn luyện. Tam thánh phương diện đâu? Hồi Long Vương, tam thánh đại nhân dưới trướng thủy tộc tinh nhuệ ít nhất gấp 3 tại ta Long Cung, mà lại tinh nhuệ trình độ thắng ta Bích Lân Long Cung một bậc không thôi. Cái này Bích Lân Long Cung thủy quân đại nguyên soái Đủ Điện cũng là tâm tư linh lung hạng người, gặp Diệp Chân hỏi như thế liền ngửi ra cái gì, bận bịu hỏi nói, Long Vương bệ hạ thế nhưng là lo lắng cái gì? Không có. Diệp Chân kiên định lắc đầu, đi xuống đi, tiếp tục tăng cường huấn luyện. Nếu là về thừa tướng nơi đó có bất cứ tin tức gì, lập tức hồi báo cùng ta. Vâng, bây giờ Tĩnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh đến đây thương nghị chuyện quan trọng. Xem như Diệp Chân nhất cái thăm dò, sự tình là thật có chuyện quan trọng thương nghị. Coi như tam thánh tới hay không, nếu là tam thánh có thể đến, như vậy tam thánh phản bội khả năng liền đến gần vô hạn bằng không, Diệp Chân cũng liền có thể là an tâm. Nhưng nếu là tam thánh không đến, vậy chuyện này liền muốn coi là chuyện khác. Diệp Chân liền phải nghiêm túc cân nhắc Sơn Thần Dễ Tuân tình báo, còn cần nghĩ kỵ ứng đối chi pháp. Bích Lân Long Cung cùng tam thánh đều thành lập có liên lạc thông đạo, truyền lại tin tức vẫn là rất nhanh. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, thừa tướng Về Loan lại lần nữa cước bộ tập tễnh tới gặp Diệp Chân phục mệnh. Hồi Long Vương, đã liên hệ với ba vị Tĩnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh, Về Loan nói ra, bọn họ nhưng có đáp lại? Diệp Chân vội hỏi, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Thừa tướng Về Loan có chút tâm thần bất định. Hồi Long Vương, ba vị đại thánh là liên hệ với, thế nhưng là ba vị đại thánh lại đều có thuyết pháp. Nghe xong lời này, Diệp Chân trong lòng liền phun lên không khỏi thất vọng. Nhưng Diệp Chân vẫn còn nói, nói thế nào? Hồi Long Vương, Tĩnh Hải đại thánh cùng Phá Hải đại thánh nói, bọn họ trước mắt đang lúc bế quan tiềm tu, đang tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, không rảnh phân thân đến đây. Bế quan tiềm tu, này Phúc Hải đại thánh đâu? Phúc Hải đại thánh nói, trước mắt hắn đang vì Tĩnh Hải đại thánh cùng Phá Hải đại thánh bế quan tiềm tu hộ pháp, thoát không được thân thể. Nếu là Long Vương bệ hạ thuận tiện, còn mời Long Vương bệ hạ rời bước Hiển Thánh Thủy Phủ cùng bàn đại sự. Thừa tướng Về Loan nói ra, Diệp Chân trái tim tựa như là bị đâm nhất đao một dạng, bỗng nhiên run rẩy một chút, đau nhức Diệp Chân khóe miệng đều co quắp. Hai cái bế quan tiềm tu, một cái tại hộ pháp, lý do này đủ đầy đủ, còn mời ta qua Hiển Thánh Thủy Phủ cùng bàn đại sự. Xem ra, cái này Hiển Thánh Thủy Phủ ta không đi là không thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.